cần ngươi cái loại lôi thôi này, ngươi hẳn phải cảm thấy vinh hạnh chứ. Hắn hung dữ, uy hiếp, hơn nữa, dụ dỗ. Andy lắc đầu, không, tuyệt không, ta nhất định phải ăn đã rồi mới để ngươi ăn. Nếu không, ta chết không nhắm mắt, bởi vì ta có giấc mộng, có vị khẩu. Hoàng Kim bỉ mông bị Andy dây dưa mãi không chịu nổi. Hắn nảy ra một ý nghĩ, tại sao linh hồn mình không cắn nuốt linh hồn Andy? Chẳng lẽ linh hồn lực lượng của Tuyết Lang cũng có thể mạnh ngang tinh thần lực lượng của mình? Không có khả năng, phế vật này có thể so với mình sao? Không, tuyệt không thể, mình đã ăn số 2, số 3, số 4, tinh thần lực ít nhất gấp 2 lần, tên lôi thôi trước mặt lại có thể so với mình sao? Quá hoang đường. Trong lúc này, mệnh lệnh của Philip lại vang lên, Hoàng Kim Bỉ Mông không kịp đáp ứng, đã cùng với Tuyết Lang xuất hiện trong thế giới linh hồn, phải chuyên tâm đối phó đối thủ. Một Tuyết Lang đang vẫy đuôi, không đáng để mình đặt trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183. Bên trong thông đạo của mộ thất tổ hợp dị thú Pam ơ rốt cục chơi đùa với đối thủ đủ rồi. Hắn ngửa mặt lên trời rít gào, tốt lắm, các ngươi có thể đi tìm chết được rồi. Nói xong, chảo của hắn như trường đao hướng Susanna. Susanna vẫn đang bị tư niệm của đại địa nữ thần vây khốn. Vốn hai chân nàng đã nhũn, thấy chảo thế hung mãnh đánh tới, buồn bã nhắm mắt lại. Cha, nữ nhi không thể đoạt lại vinh dự của ngài. Thú hoàng tỷ trong lang ao ơ bác thật sự có nguyền rủa. Phúc, đây là thanh âm chảo đâm vào da thịt. Rát, đây là thanh âm chảo ma sát với xương. Tí tách, tí tách. Đây là huyết tinh được tư niệm của đại địa nữ thần gọi về, rơi xuống mặt đất phát ra tiếng động. Tại sao mình không cảm giác thấy đau đớn? Susanna sửng sốt, chẳng lẽ mình đã chết sao? Không biết đến đau đớn nữa sao? Không, nàng mở con mắt, chỉ thấy Babylon chắn trước người, nhận lấy chảo nhận móng tay của tổ hợp dị thú Pam ơ, bị đâm xuyên qua ngực, vẫn chắn trước mặt mình. Ha ha, thú vị. Ngươi có thể tránh khỏi siêu cấp trọng lực do tư niệm của đại địa nữ thần mang tới. Thật ngoài tưởng tượng, nhưng ngươi tránh thoát mà lại không đào tẩu, lại chết thay nàng. Ngu ngốc. Pam ơ lánh khúc bĩu môi, tỏ rõ sự khinh thường với hành động của Babylon. Thật sự quá ngu xuẩn. Các ngươi đều muốn chết, ai chết trước có khác nhau sao? Tại sao không thử đào tẩu? Máu tươi của Babylon từ miệng chảy xuống ngực. Hắn nhếch miệng cười, lời thề đấu thần của ta chính là bảo đảm sự bình an cho công chúa. Ta còn chưa chết, công chúa nhất định sẽ không chết. Lời thề đấu thần, hừ. Nụ cười của Pam ơ càng lộ rõ vẻ khinh thường, hắn là dị thù, không phải đấu thần. Babylon thúc thúc. Susanna trơ mắt nhìn, Pam ơ dùng chảo thon dài sắc bén nhấc Babylon lên. Thân hình to lớn của hùng tộc đấu thần bị chảo như cương đao nâng lên khỏi mặt đất. Chảo đâm vào ngực phải của Babylon, đâm xuyên ra sau, máu tươi vẫn đang nhỏ xuống. Tư niệm của đại địa nữ thần còn không có giải khai. Babylon chẳng biết chịu bao nhiêu lần trọng lực, hắn đem hết toàn bộ sức lực, cũng không thể ngăn cản thân hình to lớn. Giát chi, trầm xuống. Đây là thanh âm xương chậm rãi bị cắt đoạn. Chảo sắc bén ở trong ngực phối hợp với trọng lực, cơ hồ rạch thân hình Babylon ra. Đột nhiên, Babylon trợn mắt, Pam ơ, bây giờ ngươi đã rõ mình bao nhiêu cấp chưa? Đương nhiên, ta ít nhất. Pam ơ lời còn chưa dứt, Babylon mạnh mẽ nắm lấy chảo của Pam ơ, dùng sức kéo mình về phía trước, tùy ý để chảo sắc bén của Pam ơ từng bước xuyên qua thân thể mình, để kéo gần khoảng cách giữa mình cùng Pam ơ chỉ còn lại một phân. Trong trước mắt, Babylon bộc phát lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Thân thể để mặc chảo nhận như kim thiết của Pam ơ trước ngực. Miệng rộng hống to, mạnh mẽ cắn vào cổ tay kim thiết của Pam ơ. Huyết nhục nơi này, không cứng rắn như kim thiết cự chảo. Ngươi đáng chết. Hai mắt màu đỏ của Pam ơ càng thêm đỏ. Tuyệt đại mãnh thú bạo hộ hét lên một tiếng. Tiếp đó, bộ lông trên cổ tay hắn dựng lên, giống như cương châm đâm vào miệng Babylon. Bất quá, khi xuyên qua đầu Babylon, chảy xuống vài giọt máu màu vàng. Cho dù là tổ hợp dị thu, đối với nhất kích cực mạnh cuối cùng của Babylon cũng không thể tránh cho mình đổ máu. Hơn nữa Babylon cũng còn chưa chết hẳn. Hắn mạnh mẽ ngẩng đều lên, rút đầu mình từ đám cương châm ra, hai tay hạ xuống nắm lấy chảo nhận đang xuyên qua thân thể mình. Phốc, vai phải Ba Bi Lan bị chính hắn mở ra. Vừa thoát khỏi chảo nhận, Ba Bi Lan đột nhiên nắm lấy cánh tay phải Sủi Lơ vẫn dính bên người, giật mạnh, kéo đứt cánh tay phải của mình, cười dài, ngu ngốc, ngươi không biết hùng tộc chúng ta có tuyệt chiêu cuối cùng, dĩ mệnh hoán khí sao? Oanh, một tiếng, Ba Bi Lan cầm cánh tay phải của mình ném ra ngoài, mục tiêu là hai mắt của Pam ơ. Dụng một chiêu đồng quy ưu tận ư, có tác dụng sao? Đương nhiên không. Ba Bi Lan tự bảo, trước mắt Pam ơ bất quá là một trò chơi bình thường, bất quá, trò chơi này đủ để khiến hắn xoay tay che con mắt mình, đồng thời thân thể khẽ động, giảm bớt áp lực của tư niệm của đại địa nữ thần. Ba Bi Lan phóng thanh cười lớn, xoay người nhào tới Susanna, thúc thúc, ngài, câm miệng, ta là đấu thần, ngươi là lời thề của ta. Ba Bi Lan chợt quát lên một tiếng, cánh tay trái còn sót lại đẩy Susanna vào trong một địa động. Lão vương gia, Ba Bi Lan không thể theo công chúa thu hồi vinh diệu của ngài rồi. Oanh long, tuyệt đại mãnh thú Pam ơ đánh tan khối thịt trước mắt, nhưng Ba Bi Lan cũng đã hoàn toàn tự bạo. Một phần lăng mộ bị phá hủy, cửa động cũng không tồn tại. Pam ơ không kịp ngăn trở Susanna đào tẩu, nhưng Philip đâu? Trên Thiên Vương Sơn, hắn độc đấu với tam đại tuyệt đỉnh cường giả đương thời. Philip cũng không kịp truy kích, bởi vì khắc tinh của hắn thật sự quá đáng sợ. Không, hẳn là vì hắn quá sợ hãi mới đúng. Đỗ Trần Ngự Lão Lục bay vào sâu trong mộ thất. Trong lúc này, các trợ thủ của Philip đã thu thập tất cả đồ dùng, đi theo hắn trở về, chờ sau khi tổ hợp dị thú giết hết đạo mộ tặc, bọn họ có thể dễ dàng rút đi. Mark Blackman cũng bị đặt trong một quan tài, bên trong chưa đầy dược thủy, đang tiếp nhận trị liệu nên Đỗ Trần cùng lão bằng hữu của hắn lúc này đây không thật sự đối diện. Hình dáng lão lục dù sao không thể so với ba vị huynh trưởng, không thích hợp cho việc phi hành, Đỗ Trần giá ngự có chút không tiện. Bất quá khi Đỗ Trần bay đến mộ thất, lại không bận tâm việc thích ứng với lão lục. Đáng chết, ta biết rồi. Ta biết Philip tại sao nhất định chọn địa điểm cùng thời gian thực nghiệm rồi. Đỗ Trần nhìn vách tường bạch ngọc sâu trong mộ thất, trong lòng hô lớn, tầng thực nghiệm thứ 19 thật sự có cái này, tẩm lăng ao ơ bác cũng có, vậy sâu trong Thiên Vương Sơn nhất định cũng có một bức tường bạch ngọc như thế. Vách tường bạch ngọc, đó mới là yếu tố mấu chốt cho thực nghiệm của Philip. Bất quá Đỗ Trần không có quên đi mục đích chính thức hắn tới đây. Đảo mắt nhìn một bức phù điêu trên vách tường bạch ngọc đối diện, mặt trên điêu khắc giống như trên hộp thánh khí bảo tồn, phá khí huyền, thật không thể nghi ngờ, đồ vật dám chắc ngay bên trong. Trong lòng nhớ lại vị trí ổ khóa trên hộp thánh khí, Đỗ Trần nhìn thấy sơ hở trên phù điêu của một thú nhân chiến sĩ, vậy thú nhân chiến sĩ mở ra miệng rộng, trên thực tế là một cái cửa thông gió nho nhỏ. Trong mắt người ngoài, vách tường này cùng cửa thông gió của lăng mộ hẳn là chẳng có gì, ai cũng không để ý, nhưng Đỗ Trần theo lỗ thông gió bay vào. Bên trong còn có một gian mật thất cũng không lớn, hơi có chút giống phòng khách nhỏ trong trang viên của quý tộc. Bên trong đen tối, không có đèn, chỉ có Đỗ Trần thúc giục lão lục phóng thích kim quang mới chiếu sáng gian mật thất này. Mật thất được bố trí hết sức giản lậu, tường đất phổ thông. So với sự xa hoa của ao ơ bác không phù hợp chút nào. Bất quá, ở trung tâm mật thất có ba hộp thánh khí. Nhảy ra khỏi liên hoa, khôi phục hình dáng bình thường, Đỗ Trần cùng Dịch Cốt liếc nhau. Ba kiện đồ vật, Dịch Cốt ngươi đoán kiện nào là phá khí huyền? Dịch Cốt cười cười, thiếu gia làm khó ta rồi. Trong gian mật thất chỉ có ba hộp thánh khí, phá khí huyền có thể ở một trong ba cái.